Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 249, thần nữ nước mắt. Dùng tiền đập chết bọn hắn. Nghe được Tiêu Hàn, Mạc Âm Mễ giật mình, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn nhìn hồi lâu mới hoàn hồn. Trong nội tâm nàng nghi hoặc, mỹ mâu tại hiếu kỳ đánh giá Tiêu Hàn, gia hỏa này đến cùng là có nhiều tiền. Một bên không giới mắt nhỏ bên trong tinh mang bắn ra bốn phía, ánh mắt vô cùng hừng hực mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Hắn càng khẳng định đây là 10 phần thổ hào a, một lời không hợp dùng tiền đập chết người. Không giới một mặt hưng phấn, hiện tại hắn cũng là rất chờ mong tiếp xuống đấu giá hội. Dùng tiền đập chết người, hắn rất muốn nhìn một chút, thật là như thế nào cái nện pháp. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trong phòng bán đấu giá chính là người đông nghìn nghịt. Thả mắt nhìn đi đều là bóng người, không còn chỗ ngồi, phi thường náo nhiệt, tiếng động lớn, âm thanh rung trời. Tuy nói người nhiều, nhưng Tiêu Hàn phương này khán đài cũng không lộ vẻ chen chúc. Hơn nữa tất cả loại rượu phục vụ đều rất đúng chỗ. Dù sao cũng là tốn thêm tiền, hưởng thụ phục vụ tự nhiên cũng không giống nhau. Lúc này, toàn bộ lớn như vậy phòng bán đấu giá đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía dưới cùng bàn đấu giá. Nơi đó, một vị lão giả thân ảnh hiện lên, lão giả khí tức sâu không lường được, hiển nhiên là một vị cường giả. Muốn chủ trì dạng này cỡ lớn phòng đấu giá, tự nhiên vẫn là phải cần một vị có thể trấn được chàng tử người chủ trì. Chư vị tới khách, đợi lâu. Tiếp đó, buổi đấu giá hôm nay bắt đầu. Lão giả cái kia không hề lay động con người nhìn chung quanh một vòng, lập tức chậm chậm nói ra, không lời vô ích gì, trực tiếp tuyên bố đấu giá hội bắt đầu. Người tới tự nhiên đều là hướng về phía bảo vật tới. Nói nhiều hơn nữa cũng đều là lãng phí thời gian. Vừa mới nói xong, lão giả một bên bàn đấu giá mặt đất đột nhiên vang lên một hồi cơ quan vang động. Lập tức chỉ gặp một vị quần áo hở hang gợi cảm nữ tử chậm chậm theo dưới đài dâng lên. Nữ tử hai tay nâng lên một cái bị khăn đỏ đang đắp ngọc bàn. Ngọc bàn bên trong dĩ nhiên chính là bây giờ ngày thứ nhất kiện đấu giá vật. Quần áo hở hang gợi cảm nữ tử vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều nháy mắt lửa nóng, cũng không biết là đang ngó chừng cái này gợi cảm nữ tử, vẫn là nhìn chằm chằm nữ tử ngọc trong tay bàn. Nữ tử kia đẹp không? Nhìn đến Tiêu Hàn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía dưới, Ma Âm bu lại, mỹ mâu nhắm lại, hỏi, ân, vẫn được, đáng tiếc chân kia không đủ dài. Tiêu Hàn theo bản năng phê bình nói, ân, không chỉ chân không đủ dài, hơn nữa bờ mông cũng không đủ vành. Mặt khác, tiểu tăng cảm thấy, y phục kia, vẫn là mặc nhiều a. Một bên không giới cũng là theo bản năng biểu đạt cái nhìn của mình. Nghe vậy, hai người không ngờ quay đầu, liếc nhau, hơi có chút cùng chung chí hướng gật gật đầu. Tựa hồ cũng rất tán thành lẫn nhau cách nhìn. Ma Âm lập tức vứt cho Tiêu Hàn một cái liếc mắt. Thật sự là gần mực thì đen. Gia hỏa này theo mập mạp chết bầm này hiện tại cũng học xấu. Ma Âm đang nghĩ, có phải hay không tất yếu để Tiêu Hàn rời mập mạp chết bầm này xa một chút. Đúng lúc này, lão giả kia đi tới, lập tức một cái vén lên cái kia một khối khăn đỏ. Chỉ thấy một sợi dây chuyền hiện lên ở cái kia ngọc bàn bên trên. Dây chuyền từ số 100 khỏa chân châu móc nối mà thành. Tất nhiên, hấp dẫn nhất ánh mắt tự nhiên không phải những cái kia chân châu, mà là cái kia bị số 100 khỏa chân châu như chúng tinh cùng nguyệt truyền lên một khỏa bồ câu. Chứng như thế lớn ngọc bích, bảo thạch màu lam, trong suốt long lanh, lóe ra màu xanh thăm thẳm mê người lộng lẫy. Bảo thạch thoạt nhìn không có chút nào nhân công tạo hình, cực kỳ tinh khiết tự nhiên. Bảo thạch bên trong thậm chí còn rung động cực kỳ sức mạnh huyền diệu. Cái này bảo thạch dây chuyền, hiển nhiên cực kỳ thích hợp nữ tử đeo, tao nhã mà không mất đi tôn quý đại khí. Đây là hôm nay bán đấu giá kiện thứ nhất bảo vật. Thần nữ nước mắt, cái này bên trên trân châu, đến từ Đông Hoang Tân Đông Hải, ngọc bích thì là trong Đông Hải giao nhân hoàng thất hậu duệ khóc nước mắt biến hóa. Thần nữ nước mắt có kéo dài tuổi thọ, làm đẹp dưỡng nhan kỳ dị công hiệu, đồng dạng cực có trợ giúp nữ tử tu hành, vô cùng chân quý. Toàn bộ Nam Hoang bên trên, chỉ sợ cũng chỉ lần này một sợi dây chuyền. Lão giả chỉ vào dây chuyền, chậm chậm giới thiệu nói. Soạt, vừa mới nói xong, toàn trường náo động, không nghĩ tới kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá đã là như thế bảo vật chân quý. Đầu này thần nữ nước mắt, vậy mà đến từ thần châu Đông Hoang địa phương. Phải biết, thần châu đại địa phân chia tứ hoang địa phương, mỗi hoang ở giữa đều cách vô cùng mênh mông khoảng cách, mà sợi dây chuyền này, vậy mà đến từ thần châu Đông Hoang. Hơn nữa viên lam bảo thạch này, lại còn là Đông Hải giao nhân hoàng thất hậu duệ khóc nước mắt biến hóa. Lại không nâng lên nó công hiệu, chỉ là cái này mấy điểm, liền đủ để chứng minh nó giá trị quý báu. Giờ phút này, trong phòng bán đấu giá, một chút nữ tử đôi mắt đẹp đều là nháy mắt trở nên lửa nóng. Bảo thạch, nhất là có thể trắng đẹp dưỡng nhan bảo thạch, đối với nữ tử tới nói, không thể nghi ngờ có không thể kháng cự dụ hoặc, mà âm đôi mắt đẹp bên trong cũng là hiện lên màu nhiệt huyết. Nàng nhìn Tiêu Hàn một chút, bất quá lúc này, gia hỏa này rõ ràng ngồi ở đằng kia yên tĩnh uống rượu. Tựa hồ căn bản không có hứng thú, làm cho Ma Âm lập tức u oán trừng mắt nhìn Tiêu Hàn. Đồng dạng, một chút nam tử ánh mắt đồng dạng trở nên lửa nóng. Nếu là đạt được cái này thần nữ nước mắt, theo đuổi yêu thích nữ tử, chắc hẳn tỷ lệ thành công cũng biết nhiều mấy phần. Hơn nữa cho dù không truy cầu nữ tử, chắc hẳn đến lúc đó đều sẽ có rất nhiều nữ tử chủ động ôm ấp yêu thương. Bởi vậy, một đầu này thần nữ nước mắt, đối với trong phòng bán đấu giá tất cả mọi người, đều có lực hấp dẫn thật lớn. Nhìn thấy trong phòng bán đấu giá nháy mắt bốc lửa không khí, lão giả vuốt vuốt râu, rất hài lòng gật gật đầu. Muốn, tự nhiên chính là như vậy hiệu quả. Tốt, an tĩnh lại, tiếp xuống bắt đầu cạnh tranh. Lão giả hai tay nâng lên hư ép, thanh âm hùng hồn lộ ra đáng sợ uy áp, lập tức làm cho trong tràng an tĩnh lại. Hắn nói tiếp, thần nữ nước mắt, giá khởi đầu 100 vạn, mỗi lần kêu giá không thua kém 10 vạn, các vị mời kêu giá a. Vừa mới nói xong, trong phòng bán đấu giá lập tức sôi trào lên. Một chút người dồn dập đứng ra kêu giá, 110 vạn, 150 vạn, ngoặc kép chấm chấm, 200 vạn, 270 vạn. Trong phòng bán đấu giá, tiếng kêu liên tiếp, mới vừa có ra giá, phía dưới rất nhanh liền sẽ có người tiếp tục tăng giá. Trong lúc nhất thời, thần nữ nước mắt, giá cả điên cuồng dâng lên, bất quá 5 phút đồng hồ. Giá cả liền đã dâng lên tới 1.500 vạn. Một sợi dây chuyền bán cho 1.500 vạn, trọn vẹn tăng gấp 10 lần không chỉ. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cái này đã coi như là giá trên trời. Phải biết, nơi này dù sao cũng là một cái lấy tu luyện làm chủ thế giới. Công pháp đấu kỹ tại thế nhân trong lòng giá trị mới là nặng nhất. Có người ra giá 1.500 vạn, ở trong sân, nhưng còn có người so cái này ra giá cao hơn sao? Lão giả ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, khóe miệng mỉm cười, hắn đồng thời không vội vã. Trong tràng, còn có người không xuất thủ, tỉ như ghế khách quý vị trí bên trên Tiêu Hàn, kim sĩ đại bàng tộc đám người. Hắn biết, những người này đồng dạng ưa thích cuối cùng xuất thủ, một tay định càn khôn. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Tại sao cùng cạnh tranh, bình thường cũng kịch liệt hơn. Thậm chí, rất có thể biết nhấc lên một tràng cạnh tranh triều dâng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.